Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 27, khoảng trống, góc truyện audio.com, chép 27, khoảng trống Lysander, Nasu, tớ có chuyện muốn nói, Nasu, khẽ căng thẳng gì thế, Lysander bước từng bước lại gần Nasu, cậu khẽ lùi lại một bước nhỏ, Lysander cũng nhận ra điều đó, cô cảm thấy sóng mũi cay cay, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Vậy là Nasu đã có câu trả lời. Dù đã biết rõ nhưng vẫn ngu ngốc hỏi. Lysander, Nasu, cậu đã có người mình thích. Nasu, cãi đầu ngại ngùng Lysander, là Lucy. Cảm giác khi hỏi một câu hỏi mà chính mình đã biết rõ câu trả lời thật buồn cười. Nasu, chính là Lucy. Khi nói đến Lucy mắt Nasu vừa có nét thân thương vừa có nét đau xót. Hai hàng lông mày khẽ cau lại, gương mặt luôn tươi cười giờ đậm nét đượm buồn. Lysander, lo lắng có chuyện gì thế? Nasu, cười chua xót Lucy đã tỉnh lại nhưng lại hoàn toàn quên mất tớ. Tất cả ký ức về người tên Nasu sẽ không còn tí nào. Lysander bàng hoàng khi nghe điều đó. Lucy quên Nasu, nhìn Nasu buồn cô rất đau lòng, nhưng không hiểu sao trong lòng có gì đó nhẹ nhõm. Lấp lá tia hy vọng, Lysander cảm thấy tự hổ thẹn, cảm thấy mình thật đê tiện. Sao cái ý nghĩ nếu Lucy quên Nasu thì mình sẽ có cơ hội cứ? Thật ngu ngốc, Lysander, hãy kể cho Lucy nghe mọi chuyện. Biết đâu cô ấy sẽ nhớ lại. Nasu, tớ không muốn cô ấy phải buồn nữa. Tớ không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Nói rồi Nasu bước đi nhanh vào nhà. Lysander không biết nói gì nữa. Nasu rất thích Lucy, không còn chỗ nào cho cô nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng chỉ một thôi cười chính là liều thuốc tốt nhất cho Lysander lúc này. Hội Fairy Tale không khí nhộn nhịp, niềm vui đã trở lại. Lucy với tâm trạng thoải mái bước vào hội. Levi đang đọc sách thấy Lucy thì lập tức chạy ngay tới. Nhảy chồm tới ôm chặt Lucy. Levi, mừng rỡ Lu, Chan, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Tớ nhớ cậu lắm, Lucy, gì mà dữ vậy, tớ mới đến hội hôm qua mà. Levi khựng lại, đùng rồi nhỉ, Lucy không nhớ gì đến những chuyện đã xảy ra cả. Những chuyện liên quan đến Nasu. Levi khẽ buông Lucy ra. Levi, cười có gì đâu, tớ nhớ Lu, Chan không được à, bẹo má Lucy, ái, đau. GT, 3 cách chương.